Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, chương 1943, bỏ đá xuống giếng huynh đệ. Lý Tổng, trùng hợp như vậy ngài cũng ở nơi đây ăn cơm à? Bất chợt tới vang lên thanh âm làm cho nguyên bản cất bước rời đi Lục Thiên Thành bọn người cước bộ đều là một trận, quay đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Sau đó bọn họ chính là nhìn thấy một người đàn ông tuổi trung niên lộ ra càng cung kính chạy đến. Ngồi trong đại sảnh dùng cơm Lý Dục trước mặt, rất là khách khí mở miệng. Lý Tổng, nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể gặp phải ngài. Lần trước nếu không phải là bởi vì ngài ủng hộ và xuất thủ, công ty chúng ta coi như đổ. Lý Tổng, bữa cơm này coi như ta. Nhìn trước mắt cái này một mặt nhiệt tình cùng cung kính trung niên nam tử, Lý Dục trên mặt không khỏi hiển hiện đã lâu nụ cười. Lập tức mở miệng cười. Từ Tổng, ngươi nhìn ngươi khách này tức giận đến. Lần trước ta chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Trung niên nam tử này tên là Từ Văn. Chính là Hứa Huyền Hồng Hồ công ty mậu dịch tổng giám đốc. Cùng Lý Dục thật là tốt hợp tác đồng bọn. Năm đó Hồng Hồ công ty mậu dịch gặp phải quay vòng vốn khó khăn vấn đề. Rất nhiều công ty cùng ngân hàng cũng không nguyện ý cho vay. Chính là Lý Dục cho hắn mượn nhóm một khoản qua cầu phí, trợ giúp bọn họ vượt qua một cái cửa ải khó. Mà Từ Văn cho tới nay đều đối sự kiện kia mang trong lòng cảm kích, nhưng là lại bởi vì hắn thực sự Hứa Huyền duyên cớ một mực không có làm mặt cảm tạ Lý Dục. Bây giờ vừa vặn gặp phải Lý Dục, hắn làm sao có thể không kích động đâu. Lý Tổng, nhìn ngài khách này khí. Phục vụ viên, cho chúng ta Lý Tổng đến mấy bình 82 năm La Phai cùng 800 năm phần mộc đồng. Ngay sau đó, Từ Văn vung tay lên, hướng về phục vụ viên phân phó nói. Rất nhanh, phục vụ viên liền đem Từ Văn muốn tửu cho lên tới. Đồng thời đánh mở một chai vì Từ Văn hòa Lý Dục rót. Bưng chén rượu, Từ Văn rất là trịnh trọng nói. Lý Tổng, đến, cái này chén ta mời ngài. Năm đó nếu không phải ngài ra tay trợ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó, công ty của chúng ta coi như đóng cửa phá sản. Lý Tổng, ta nghe nói ngài gần nhất gặp phải phiền phức. Có cái gì ta từ mỗi người có thể giúp? Cứ mở miệng, ta từ mỗi người tự nhiên hết sức. Từ Tổng, nhìn ngươi cái này nói chuyện khách khí. Nghe được Từ Văn lời nói, Lý Dục trong lòng ngược lại là tràn đầy một tia cảm động. Lúc trước hắn thiếu tiền tìm người mượn thời điểm cũng không có cân nhắc cái này Từ Văn. Dù sao hắn tại Lý Dục trong lòng vẫn còn không tính là bằng hữu. Lại không nghĩ tới hắn có thể nói ra như thế tới nói tới. Ha ha, lời này cũng đừng nói đến dễ nghe như vậy. Nếu như Lý Dục hỗn đản này tìm ngươi mượn cái mấy trăm triệu đâu. Nhưng mà, Lý Dục lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị mang theo tiếng nhạo báng âm chỗ đánh gãy. Lại là Lục Thiên Thành một mặt vui vẻ mang theo một đoàn người đi tới. Cái này Từ Văn hòa Lý Dục trùng phùng cuối cùng vẫn là hấp dẫn hắn chú ý lực. Ngươi là, nhìn lấy cái này đi tới Lục Thiên Thành, Từ Văn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trầm giọng mở miệng, bởi vì hắn cũng không phải là Lâm Giang thành phố nhân duyên cho nên đối với bên này Phú Thương cũng không quá quen thuộc. Duy nhất quen thuộc chính là Lý Dục. Vị này là chúng ta Lâm Giang thành phố thủ phủ, Lộ Thiên bất động sản tập đoàn chủ tịch, Lý Thị bất động sản tập đoàn lớn nhất đại cổ đông, cổ phần khống chế người. Nghe được Từ Văn lời nói, tại Lục Thiên Thành bên người một tên bên trong nam tử cười ha hả giới thiệu nói. Hắn là Lục Thiên Thành đắc lực tâm phúc, bị Lý Dục bán đi Lý Thị bất động sản tập đoàn thì là từ hắn quản lý. Nghe vậy, Từ Văn chân mày nhíu chặt hơn, trong mắt lóe ra nồng đậm nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi. Lý Thị bất động sản tập đoàn lớn nhất đại cổ đông cổ phần khống chế người không phải Lý Tổng à? Lý Tổng? Cái gì cầu thí Lý Tổng? Bây giờ hắn Lý Dục chẳng qua là một con chó lang thang mà thôi. Bất luận là hắn công ty, hắn nhà hay là hắn xe, toàn bộ đều đã quy ta nhóm Lục Tổng tất cả. Cái kia Lục Thiên Thành tâm phúc cười lạnh một tiếng, một mặt khinh thường mở miệng. cái này sao có thể? Nghe được cái kia Lục Thiên Thành tâm phúc lời nói, Từ Văn giật nảy cả mình, một mặt khó có thể tin. Hắn mặc dù biết nghe nói Lý Dục gặp phải phiền phức, nhưng lại không nghĩ tới hắn vậy mà bán thành tiền hết thảy tài sản. Làm sao không có khả năng? Trong miệng ngươi Lý Tổng vì cứu một cái phế vật thế nhưng là bán sạch hết thảy tài sản. Bốn chỗ vay tiền, chúng ta cái này Lâm Giang thành phố người người nào không biết a? Mọi người nói đúng hay không? Ha ha, nhìn lấy Từ Văn cái kia hoảng hốt bộ dáng, Lục Thiên Thành tâm phúc cùng Lục Thiên Thành một đoàn người càng là làm càn địa cười lớn. Trong đại sảnh ăn cơm người khác cũng đều nhao nhao gật đầu, càng là có người theo cười to. Hiển nhiên bọn họ thế nhưng là rất tình nguyện nhìn cái này Lý Dục chuyện cười. Về phần khách sạn tổng giám đốc Thần Sơ Lược tiểu sử là bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng một trận thở dài. Trước kia Lý Dục thế nhưng là vững vàng áp cái này Lục Thiên Thành một đầu. Thế nhưng là bây giờ lại rơi phách vạn phần. Mà Lục Thiên Thành tại thu mua Lý Dục tất cả tài sản về sau. Cái này Lục Thiên Thành đã trở thành Lâm Giang thành phố thủ phủ. Được cả danh và lợi. Xuân Phong đắc ý. Lý Tổng, bọn họ nói là thật. Nhìn thấy mọi người bộ dáng. Nghe đến bọn hắn lời nói. Từ Văn một mặt hoảng hốt không khỏi xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lý Dục trên thân. Mở miệng hỏi. Không phải thật sự. Chẳng lẽ còn là giả. Lục Thiên Thành đắc ý vạn phần. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lý Dục. Trong lòng thoải mái vô cùng. Hắn chỉ ngồi ở một bên Lam Phong nói. Chậc chậc, Lý Dục, nhìn không ra ngươi mấy cái này trăm triệu hiệu quả ngược lại là thẳng rõ ràng nha. Lần này đập xuống, quả nhiên là đem cái phế vật này cấp cứu sống. Bất quá, có gì hữu dụng đâu. Cái phế vật này hắn có thể làm cho ngươi có được nguyên lai tài phú. Làm cho nắm giữ nguyên lai địa vị a. Ha ha, thật sự là một cái ngu xuẩn a. Lục Thiên Thành làm càn tiếng cười to trong đại sảnh quanh quẩn. Làm cho Diệp Khiết cùng Lam Phong mi đầu đều là không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Mà Lam Phong càng là thả ra trong tay đũa đến. Về phần Lý Dục sắc mặt hắn thì là âm trầm đến có thể ra nước đến. Hắn chậm chậm đứng người lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lục Thiên Thành. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn. Lục Thiên Thành, người có thể vũ nhục ta. Nhưng là không thể vũ nhục ta đại ca. Ha ha, đại ca ngươi. Cũng là cái này co đầu rút cổ ngồi ở chỗ đó. Đến bây giờ một tiếng cũng không hố sợ hàng tiểu tử. Ngươi táng ra bại sản đi y hắn. Chạy chữa thành bộ này ngốc điếu dạng. Liền một câu cũng sẽ không nói. Lục Thiên Thành bây giờ đang Lâm Giang thành phố thủ phủ không nói. Còn chủ động đạt được Quảng Châu Trịnh gia liên hệ. Xem như tán thành hắn cái này con rể. Có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Tại toàn bộ Lâm Giang thành phố có thể nói là không người có thể so sánh. Bây giờ hoàn toàn không đem Lý Dục bọn họ để vào mắt. Người muốn chết. Nghe nói Lục Thiên Thành lời nói. Lý Dục trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Tay phải như thiểm điện địa nhô ra. Một phát bắt được Lục Thiên Thành cổ áo. Miệng bên trong truyền ra tràn đầy nồng đậm lửa giận thanh âm. Muốn chết là ngươi đi. Bị Lý Dục lần nữa nắm lấy cổ áo. Lục Thiên Thành không khỏi cười lạnh. Theo hắn lời nói rơi xuống. Phía sau hắn sáu tên bảo tiêu tại thời khắc này đều là một bước phóng ra. Khí thế cường đại theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Giống như từng đầu bạo tẩu gấu ngựa. Mỗi người đều có được đại sư cấp bậc thực lực. Thấy thế, Lý Dục trong mắt không khỏi tránh qua một tia hàn quang. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng chỉ là sáu tên đại sư cấp bậc võ giả liền có thể đối phó ta. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, vậy ngươi có thể thử một chút a. Lục Thiên Thành cười lạnh, không sợ hãi chút nào mở miệng. Không khí hiện trường nhất thời ở giữa trở nên dương cung bạt kiếm. Những người chung quanh càng là lui đến xa xa. Cái này, Lục Tổng, Lý Tổng, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống dễ thương lượng mà. Thấy thế, khách sạn tổng giám đốc Thần Tổng vội vàng đi lên phía trước mở miệng khuyên can nói. Cút, đáng tiếc, trả lời thần luôn luôn lý dục nộ hống. Nguyên bản tại trong rạp ăn cơm, mấy tên bụng phệ trung niên nam tử nhóm nghe phía bên ngoài động tĩnh, cũng là không khỏi đi tới. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia đem Lục Thiên Thành sách trong tay Lý Dục lúc, không khỏi giật nảy cả mình. Miệng bên trong càng là truyền ra phẫn tiếng mắng chửi đến. Mẹ, Lý Dục, người điên sao? Theo cái này âm thanh vang lên, bọn họ càng là nhanh chóng vọt tới Lý Dục trước mặt. Cái này mấy cái người đàn ông tuổi trung niên chính là Lý Dục huynh đệ Lý Khôi đoàn người này. Lý Dục, nghe huynh đệ một lời khuyên được hay không? Tranh thủ thời gian buông tay ra. Có chuyện gì huynh đệ chúng ta mấy cái dễ thương lượng? Đúng hay không? Lý Dục buông tay ra đi. Không có chuyện gì huynh đệ chúng ta cùng một chỗ nỗ lực giải quyết không? Đúng đấy. Lý Dục, ngươi liền nghe huynh đệ chúng ta mấy cái một lời khuyên đi. Khác làm chuyện điên rồ. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Huynh đệ chúng ta mấy cái đều mượn ngươi vẫn không được sao? Mình phạm không được làm chuyện điên rồ. Nhìn lấy cái kia đem Lục Thiên Thành bắt lại Lý Dục. Lý Khôi một đoàn người đều là nhao nhao khuyên can. Có lẽ là Lý Khôi bọn họ lời nói có tác dụng. Có lẽ là bởi vì Lý Dục đối trước mắt hắn bọn này cái gọi là huynh đệ còn có một chút hy vọng. Hắn chậm chậm đưa mở nắm lấy Lục Thiên Thành cổ áo tay cầm. Đi ngươi, mẹ, ngu xuẩn Lý Dục. Nhưng mà, Lý Dục vừa vặn buông ra nắm lấy Lục Thiên Thành tay. Nguyên bản thuyết phục hắn Lý Khôi một đám người miệng bên trong lại là phát ra một tiếng giận mắng. Thay phiên quyền đầu hung hăng nện ở Lý Dục trên mặt. Còn có giơ lên chân đá vào hắn trên bụng. Bành, phốc phốc, chỉ một thoáng. Đỏ tươi huyết dịch thì là theo Lý Dục miệng bên trong phun ra. Cả người hắn càng là ngửa mặt ngược lại tại sau lưng trên ghế salon. Lục Tổng, thế nào? Ngài không có chuyện gì chứ? Lục Tổng, cái kia ngu xuẩn không có thương tổn đến ngươi đi. Lục Tổng, ngài nhìn ngài đều là chúng ta Lâm Giang thành phố thủ phủ. Còn cùng một con chó lang thang so đo. Đây là cần gì chứ? Đem Lý Dục cho đánh bay. Lý Khôi bọn người thì là vội vàng vây quanh ở Lục Thiên Thành trước mặt một mặt lo lắng địa mở miệng. Bộ dáng kia tựa như là tại quan tâm bọn hắn cha một dạng. Làm cho những người chung quanh một trận miệng trợn mắt ngốc. Các ngươi cái này mẹ nó không phải Lý Dục huynh đệ à. Các ngươi không phải mới vừa nói tốt có vấn đề gì muốn giúp Lý Dục cùng một chỗ giải quyết à. Làm sao chuyển cái lưng thì trở mặt không quen biết. Quả nhiên là trở mặt so lật sách nhanh hơn. Nguyên lai, vừa mới Lý Khôi bọn họ nói tới làm ra hết thảy đều chẳng qua là vì theo Lý Dục trong tay cứu Lục Thiên Thành à. Lý Dục trong mắt bọn hắn đã trở thành phế nhân. Chẳng bằng nhân cơ hội này nịnh nọt Lục Thiên Thành. Đáng tiếc, đây chính là nhân tính. Làm ngươi giàu có lúc, bọn họ đem ngươi trở thành huynh đệ, làm tổ tông một dạng cung cấp. Mà khi ngươi gặp rủi ro thời điểm, bọn họ thì là đem ngươi trở thành ôn thần. Hận không thể lẫn mất xa xa. Không giống Lý Khôi như vậy bỏ đá xuống giếng địa dẫm ngươi đã coi như là không tệ. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong vốn có thể tùy tiện động thủ bãi bình đây hết thảy. Nhưng là hắn cũng không có. Bởi vì hắn thấy, những kinh nghiệm này đối với Lý Dục tới nói là một trận thuế biến cùng thăng hoa. Vàng, luôn luôn rút đi sự lộng lẫy mới có thể tỏa ánh sáng. Nhìn lấy miệng kia bên trong chảy xuôi theo máu tươi. Nằm trên ghế salon Lý Dục, tại chỗ mọi người đều là một mặt không đành lòng. Ai có thể nghĩ đến đã từng quát tháo Lâm Giang thành phố Lý Dục hội rơi vào bây giờ như vậy kết cục. Bi thảm, nhìn lấy cái kia nằm trên ghế salon Lý Dục, Lục Thiên Thành trong mắt hàn mang lấp lóe, mang theo vô tận nghiền ngẫm cùng trào phúng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lý Dục, thế nào? Bị huynh đệ mình phản bội đánh nhau tư vị coi như không tệ à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.